ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tô Tiểu Tả tiếp tục nói, tài sản cửa hàng này nhập vào tài vụ tập đoàn Giang Sơn hay là tài vụ cá nhân của Lương Tổng? Nhập vào tài sản của Cảnh Hào Hào, Lương Thần nói. Tô Tiểu Tả sợ run một chút, đến ngay cả Cảnh Hào Hào cũng kinh ngạc nhìn về phía Lương Thần. Cửa hàng lớn bán xa xỉ phẩm này của thành phố Giang Sơn, mặc kệ là khu vực hay là thượng lưu khách, đều là loại tốt nhất. Hơn nữa, giá trị sang quý, Lương Thần lại có thể nhập cửa hàng mặt tiền này dưới tên của cô. Lương Thần nhìn ra kinh ngạc của Cảnh Hào Hào, rất đương nhiên mở miệng, nói lời giải thích với Tô Tiểu Tả để Cảnh Hào Hào nghe. Cửa hàng này là mua vì Cảnh Hào Hào, tự nhiên là muốn tặng cho cô ấy. Vì vậy, sẽ thuộc về đồ của cô ấy. Dừng một chút, Lương Thần vẫy vẫy tay với Tô Tiểu Tả, cầm văn kiện trong tay của cô lại đây, cầm bút, viết lên trên một chuỗi con số, đưa cho Tô Tiểu Tả nói. Phía trên này là chứng minh thư của Cảnh Hào Hào, lát nữa khi chuyển giao cửa hàng trực tiếp để dưới danh nghĩa của cô ấy. Vâng, thưa Lương Tổng. Đến tột cùng, Tô Tiểu Tả là người theo Lương Thần trải qua sóng gió lớn, cho nên rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tiếp nhận hợp đồng, rời đi với quản lý xa xỉ phẩm, đi làm chuyển giao cửa hàng. Nếu nói ở Giang Sơn Đại học cửa, Cảnh Hào Hào như vậy đánh trả chỉ có thể trở thành đả kích trong lời nói. Như vậy, hiện tại Hà Nam Nam là thật sự mạnh mẽ bị Lương Thần dây sát. Giờ khắc này, cô ta ngay cả một phút đồng hồ cũng không nguyện ý ngốc ở trước mặt Cảnh Hào Hào nữa. Lần này Hà Nam Nam ngay cả cười lễ phép cũng không có, chỉ âm điệu cứng ngắc nói, lát nữa chúng tôi còn có việc, chúng tôi rời đi trước. Cảnh Hào Hào gật gật đầu nói, gặp sau. Lương Thần chậm rãi mở miệng nói, đi thong thả. Hà Nam Nam ngay cả gặp sau cũng không có lưu lại, liền lôi kéo bạn trai của mình vội vàng rời đi. Sau đó Cảnh Hào Hào chờ khi Hà Nam Nam đi ra khỏi cửa hàng, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Thật là hà lòng hà dạ. Thế cho nên trên đường Lương Thần cưỡi xe đạp chở Cảnh Hào Hào về nhà. Cảnh Hào Hào còn cười ngây ngô một mình mãi. Qua một lúc lâu, Cảnh Hào Hào mới ôm thắt lưng của Lương Thần lên tiếng nói. Lương Thần, cho tới bây giờ em cũng không biết. Anh lại lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li như vậy. Vẻ mặt của Lương Thần bình tĩnh cưỡi xe đạp. Hào Hào, anh chỉ là để cho. Loại người thích chọc ngoáy, thích làm cho người khác khó chịu thì càng sẽ không thoải mái hơn mà thôi. Những lời này của anh nói đến không có cảm xúc gì, nhưng Cảnh Hào Hào lại cảm thấy được đáy lòng hiện lên một chút cảm giác ấm áp mà lại ngọt ngào. Tay ôm thắt lưng Lương Thần, cô đột nhiên siết chặt lại, đầu dán gắt gao ở sau lưng Lương Thần, mặt mày Lương Thần giãn ra, tốc độ đạp xe lập tức chậm lại. Trên thế giới này có ai như anh không? Một thiếu niên thiên tử của thành phố Giang Sơn, tiền tài có, địa vị có, nhưng chỉ cần là mong muốn của Cảnh Hào Hào, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để làm một người bình dị nhất, đến đón cô mỗi đêm tan học, chở người mình yêu xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ giống như thoi đưa. Cảnh Hào Hào nghĩ bạn trai của cô là khoe khoang đánh giá kiêu ngạo nhất trong đời của cô. Cô có thể không xinh đẹp bằng những người khác, cũng không có năng lực bằng những người khác, thậm chí cô không có độc lập kiên cường bằng những người khác, nhưng cô có một người đàn ông yêu cô giống như sinh mạng. Người đàn ông kia, anh ấy tên là Lương Thần. Anh ấy có thể dốc hết mọi thứ cho ngày tốt đẹp của cả đời cô. Chỉ có một người từng yêu mới có thể sẽ càng yêu hơn, mới có thể hiểu được thế nào là yêu nhất. Sau khi Cảnh Hào Hào dán ở phía sau lưng Lương Thần thật lâu, mới đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đó, lên tiếng hỏi. Lương Thần, cửa hàng xa xỉ phẩm kia thật là của em sao? Ừ. em đây chẳng phải là trong nháy mắt biến thành kẻ có tiền ư? Tương lai của em còn có thể là phu nhân của người có tiền đó. Phu nhân của người có tiền, vợ lương thần sao? Danh hiệu thật xa xỉ, Cảnh Hào Hào có chút không dám nghĩ, nhìn thấy bên cạnh đường có một siêu thị, vội vội vàng vàng rời đi đề tài nói. Lương thần, vì chúc mừng em biến thành một người có tiền, hiện tại em mời anh ăn kem, có được không? Lương thần dừng xe đạp, Cảnh Hào Hào nhảy xuống, lấy ví tiền của lương thần từ trong túi của anh. Hào Hào, em nói em mời anh ăn. Cảnh Hào Hào lắc lắc ví tiền của lương thần, đúng lý hợp tình nói. Tiền của bạn trai em, chính là tiền của em. Nói xong, Cảnh Hào Hào lấy ví tiền của lương thần, chạy vào trong siêu thị nhỏ. Người ta thường nói, lúc một người phụ nữ dám đúng lý hợp tình, yêu tâm thoải mái, thản nhiên tự nhiên sẽ đi xài tiền của một người đàn ông, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là phụ nữ tham tài, một loại khác lại là phụ nữ kia muốn phó thác cuộc đời của mình cho người đàn ông kia. Mà Cảnh Hào Hào tuyệt đối lại là thuộc về loại thứ hai. Lúc trước cô không dám dùng tiền của lương thần, cũng không dám mặt dày để dùng, đó là bởi vì đáy lòng của cô cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới bọn họ sẽ có một tương lai. Cô bất giác cảm thấy hiện tại cô dùng tiền của anh, tương lai phải trả. Cô dùng tự tôn buồn cười của mình nói cho chính mình biết, chính mình không phải vì tiền mới ở cùng một chỗ với anh. Nhưng hiện tại Cảnh Hào Hào hiểu được một đạo lý, nếu cô yêu, cô thân không có một xu cũng yêu. Nếu cô không yêu, nhà giàu ngàn ngàn, cô cũng không yêu. Yêu một người, phải để cho tất cả của người kia biến thành của bạn, tất cả của bạn biến thành của anh ấy. Lương thần đợi ven đường khoảng 5 phút đồng hồ, liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào một tay cầm lấy ví tiền của anh, một tay khác cầm một túi nhựa nhỏ, đang chạy ra từ siêu thị. Cô xa xa vẫy vẫy tay với anh, nhưng mà giây tiếp theo, cô như là nhìn thấy thứ gì đó, biểu tình hơi cứng ngắc một chút, sau đó liền chợt xoay người, chạy vào siêu thị. Lương thần nhẹ nhàng nhíu mi tâm lại, theo bản năng đứng lên, muốn đi theo vào siêu thị tìm kiếm Cảnh Hào Hào. Đột nhiên có một chiếc xe, liền dừng ở bên người anh. Trong cửa xe vốn hạ xuống, truyền đến một âm điệu lương thần rất quen thuộc. A thần! Lương thần nghiêng đầu, nhìn thấy mẹ ngồi ở trong xe, dừng một chút, mở miệng gọi. Mẹ! Lương thần thò đầu ra từ trong cửa kính xe, quan sát trên dưới xe đạp của lương thần một chút. Sao con lại đi chiếc xe đạp cà tàng thế này? Lương thần trực tiếp nhảy vọt qua vấn đề của mẹ, tự mình hỏi. Sao mẹ lại ở chỗ này? À, buổi chiều mẹ đi hội sở của dì Phương con, hiện tại chuẩn bị về nhà. Lương thần khẽ gật đầu, trầm mặc một lát nói. Vậy trên đường về nhà mẹ đi chậm một chút. Có thời gian nhớ trở về nhà cũ chơi. Lương thần dạ một tiếng, tỏ vẻ đã biết, sau đó nói với tài xế. Chú lái xe chú ý an toàn một chút. Lương thần đứng ở ven đường, vẫn nhìn xe của mẹ rời đi, sau đó nghiêng đầu, mới nhìn thấy Cảnh Hào Hào lén la lén lút, thò đầu ra từ trong siêu thị, dò dò xét xét một chút. Sau khi xác định xe đã đi xa, cô mới mở bước chân, vội vàng chạy tới, đưa kem đã mua cho anh. Lương thần nhìn kem, không có nhận lấy, vừa rồi anh còn đang buồn bực, sao cô lại đột nhiên trốn trở về, hóa ra là thấy được mẹ anh. Cảnh Hào Hào trừng mắt nhìn, lột vỏ kem ra, đưa cho lương thần một nửa. Mặt mày lương thần lóe lên hai cái, lúc này mới nâng tay lên, nhận lấy. Trên đường trở về, hai người không có nói chuyện với nhau. Ăn xong cơm tối, lương thần vẫn giống như trước, liều chết triền miên với Cảnh Hào Hào, chỉ là đêm nay anh làm có chút gấp. Cũng có chút dùng sức, ép buộc hồi lâu, vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn như trước. Cảnh Hào Hào mệt thở hồng hộc, ngữ khí yếu ớt, trằn trọc cầu xin tha thứ. Lương thần nhìn nước mắt, nơi khóe mắt của Cảnh Hào Hào lúc này mới tốc độ nhanh hơn để cho chính mình chấm dứt. Cảnh Hào Hào mệt ngồi phịch ở trong lòng anh, chưa đến một phút đồng hồ, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Lương thần ôm Cảnh Hào Hào nhưng không có một chút buồn ngủ. Trong đầu anh vẫn hiện lên Cảnh Hào Hào đi ra từ trong siêu thị. Khi nhìn thấy xe của mẹ anh, biểu tình liền kinh ngạc và thất thần tránh né đi. Ngày hôm sau là hôn lễ của nữ minh tinh công ty giải trí TS. Địa điểm tổ chức hôn lễ ở trong một trang viên tư nhân, vùng ngoại thành của thành phố Giang Sơn, thời gian là 8 giờ tối. Nữ minh tinh kia gả cho Phú Nhị Đại, danh môn quý tộc của thành phố Giang Sơn. Trước khi Cảnh Hào Hào xuất phát, cố ý hỏi lương thần một câu, người nhà họ Lương, ngoại trừ anh, còn có người nào nhận được thiệp cưới hay không? Lúc ấy Lương Thần đang đứng ở trong toilet đánh răng, nghe được vấn đề này của Cảnh Hầu Hảo, động tác của anh hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm chà răng của mình. Đợi khi anh súc miệng xong, đặt bàn chải đánh răng ở trong ly súc miệng, mới mở miệng nói với Cảnh Hầu Hảo đứng ở cửa toilet vẫn chưa có rời khỏi. Anh cả và chị dâu hẳn là sẽ đi qua đó. Lương Viễn. Cảnh Hầu Hảo nghe câu này, trong nháy mắt nghĩ đến người đàn ông lãnh khốc từng điều tra rõ ràng chính mình, đến bức mình rời đi, theo bản năng sợ run cả người. Làm sao vậy? Lương Thần cầm khăn mặt, lau lau khóe môi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cảnh Hầu Hảo. Cảnh Hầu Hảo chưa bao giờ nói cho Lương Thần biết chuyện lúc trước Lương Viễn buộc chính mình rời đi, bởi vì cô không muốn châm ngòi quan hệ anh em của bọn họ, hiện tại cô càng không thể nói cho Lương Thần biết. Cảnh Hầu Hảo dừng trong chốc lát, khuôn mặt cười yếu ớt, lắc lắc đầu với Lương Thần nói, không, không có việc gì. Sau đó, Cảnh Hầu Hảo cười cười, thoạt nhìn là rất thoải mái nói. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Bữa sáng em nấu xong rồi, đến ăn cơm đi. Nói xong, Cảnh Hầu Hảo liền xoay người, dẫn đầu rời khỏi toilet. Lương Thần chậm rãi cầm khăn mặt, lau mặt của mình, nhìn chằm chằm bóng dáng của Cảnh Hầu Hảo, ánh mắt hơi lóe lên. Thật lâu sau mới đưa khăn mặt treo ở trên cái giá đi ra khỏi toilet. Ăn xong bữa sáng, Lương Thần cùng đi với Cảnh Hầu Hảo tới cửa hàng bán hoa của cô. Anh mua hoa, trả tiền. Sau khi trả tiền cho Cảnh Hầu Hảo cũng như thường ngày cáo biệt với Cảnh Hầu Hảo, nhưng Cảnh Hầu Hảo lại mở miệng nói. Lương Thần, hiện trường hôn lễ buổi chiều hôm nay, anh đừng tới đón em. Lương Thần nhẹ nhàng nhíu mi tâm lại, Cảnh Hầu Hảo hơi rũ mi mắt một chút, ngẩng đầu nhìn Lương Thần nói. Tiểu Lộ an bài xe đón chúng ta đi qua, đến lúc đó em ngồi xe của cô ấy an bài là được rồi. Tiểu Lộ chính là cô dâu đêm nay. Sau đó anh tinh tường nhìn thấy thần thái của Cảnh Hầu Hảo, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lương Thần bất động thanh sắc nói một tiếng gặp sau với Cảnh Hầu Hảo rồi rời đi. Cô dâu đêm nay tên Cao Lộ, thật không hổ ứng với lời lưu truyền kia, phụ nữ lăn lộn tốt không bằng gả thật tốt. Trang viên hiện trường hôn lễ bố trí đặc biệt ấm áp và lãng mạn, trên sân cỏ cắt bằng phẳng, rắc đầy cánh hoa. Gió lạnh vùng ngoại thành hơi thổi một chút, đóa hoa xoay tròn khắp nơi chung quanh. Cột đèn chung quanh chiếu toàn bộ hiện trường sáng ngời giống như ban ngày. Sau khi chú rể và cô dâu nghênh đón khách, sẽ đi chiêu đãi khách mời. Cảnh Hào Hào ở nơi này tự nhiên là tụ cùng một chỗ với những người bạn ở trong giới giải trí của cô. Cô đã rất lâu không nhận vai diễn, Cảnh Hầu Hảo và các cô tụ cùng một chỗ một lần nữa mới biết được bạn diễn từng vào ngành cùng lúc với mình, bởi vì sau khi Kiều Ôn Oán thất thế đã thay thế vị trí của cô ta, đảm nhiệm nữ chính, hiện tại một pháo gặp may, rất có tư thế trực tiếp trở thành một trong bốn tiểu hoa đán của công ty giải trí TS. Bóng đêm dần dần tiến đến, ánh đèn bảy màu lóng lánh không ngừng, 8 giờ tối, hôn lễ bắt đầu đúng giờ. Một đôi bích nhân như vậy đứng ở dưới bầu trời đêm đầy ánh sao và sáng tỏ. Ánh đèn bảy màu lúc sáng lúc tối chung quanh hứa hẹn lời thề chung thân với nhau, khiến cho toàn trường lâm vào vỗ tay nóng bỏng. Cảnh Hầu Hảo dựa vào hiện trường liền tìm kiếm Lương Thần, nhìn thấy anh và người chú rể mời tới cùng một chỗ khách khí hoàn huyên. Từ đầu đến cuối trên mặt của anh đều lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác không xa lánh cũng không quá thân cận. Cảnh Hầu Hảo trong nháy mắt, chú rể và cô dâu hôn môi, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Lương Thần. Lương Thần đúng lúc cũng quay đầu nhìn về phía cô, hai người bốn mắt giao nhau, rất nhanh liền tách ra lần nữa. Hôn lễ đi qua, đó là tiệc tối, chung quanh hiện trường hôn lễ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn có tự mình nướng thịt. Người ở trong giới giải trí mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, vội vàng rảnh thông báo, vội vàng được hoan nghênh, vội vàng tổ chức hoạt động, thổ lộ các tạp chí lớn, vội vàng thổ lộ ra ánh sáng, hiện tại rốt cuộc, bởi vì dự một hôn lễ, tụ cùng một chỗ, tán ngẫu cũng là bát quái trong giới. Cảnh Hầu Hảo đã rất lâu không có chú ý tới tin tức ở trong vòng giải trí, nhưng từ trong miệng của bọn họ, cô cũng biết, cho nên ngẫu nhiên cũng thổn thức theo vài câu. Trên đường, chú rể và cô dâu đến kính rượu, mọi người đều cười cười nói những lời chúc phúc tràn ngập chân thành. Chờ sau khi cô dâu kéo cánh tay của chú rể, cười cười kéo kéo rời khỏi. Đề tài ở trong lời nói của những người này liền kéo từ bát quái ở trong giới giải trí đến trên người cô dâu. Giao Lộ thật đúng là vận khí tốt, lại có thể gả cho một phú nhị đại. Không thể nói người ta là vận khí tốt, là bụng người ta không chịu thua kém, mang thai lại còn là song bào thai, một nam một nữ. Chuyện tốt bực này thật sự là khó gặp được nhất. Nhà ai mà không nghĩ đến, muốn một đôi thai long phượng chứ, khẳng định là liền gả vào cửa ngay. Nói trắng ra là vì muốn đứa nhỏ trong bụng cô ta chứ gì. Nếu trong bụng cô ta không có một đôi song bào thai kia, cô ta nhiều nhất chính là bị người chơi đùa một chút rồi bỏ rơi. Cũng không biết có phải là cô ta động tay động chân mới mang thai một đôi long phượng này hay không. Hiện tại cũng không có gì là đáng giá hâm mộ. Đừng có nhìn hiện tại cô ta phong cảnh vô hạn, làm không tốt qua vài ngày liền xuất hiện chuyện xấu của chồng cô ta với phụ nữ khác. Nói không chừng đứa nhỏ sinh ra sẽ nháo ly hôn. Cảnh Hào Hào nghe những lời này chỉ cười yếu ớt, giơ ly rượu, vẫn luôn không có mở miệng một lời nào. Xin lỗi, tôi cắt đứt một chút. Đột nhiên phía sau Cảnh Hào Hào truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, đánh vỡ thảo luận lải nhải nơi này. Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, nhìn thấy Lương Thần một thân tây trang rải ra, sắc mặt cao ngạo, thanh nhã, giọng nói không mặn không nhạt nói: "Bên kia đang nướng thịt, hỏi các người một chút, muốn đi qua ăn hay không?" Người đang ngồi đều biết là Lương Thần, nhìn thấy anh tự mình tới đây hỏi, các nữ minh tinh này lập tức đều đoan trang lên, trên mặt mang theo ý cười rụt rè, hơi hơi gật đầu. Lương Thần ôn hòa gật gật đầu một chút, sau đó rơi tầm mắt xuống trên người Cảnh Hào Hào, liền xoay người đi trở về bên cạnh giá nướng thịt. Những nữ minh tinh đó đều đứng lên, đồng thời đi tới bên cạnh giá nướng thịt kia. Một minh tinh nhỏ quan hệ, có vẻ mặt tốt với Cảnh Hào Hào, dắt cô cùng đi qua. Bàn nướng thịt rất dài, phụ nữ ngồi một hàng, đàn ông ngồi một hàng, không biết là trùng hợp hay là cố ý, Lương Thần đúng lúc ngồi đối diện với Cảnh Hào Hào. Tất cả nữ minh tinh ở đây, thật ra lực chú ý đều đặt ở trên người Lương Thần. Nhưng vì người đàn ông này quá mức xa cách, quá mức mong muốn không thể thành, khiến cho mọi người đều tâm sinh khiếp sợ, không dám tự tiện đến gần. Che giấu thì che giấu, nhưng vẫn có người mắt sắc chú ý tới Cảnh Hào Hào, giơ ly rượu đưa tới trước mặt Cảnh Hào Hào, có thể bởi vì uống rượu, nói chuyện cũng có vẻ trực tiếp. "Em rất đẹp, không biết có thể kết bạn với em hay không?" Cảnh Hào Hào cười cười rụt rè, giơ ly rượu lên, uống một ngụm, không có đi chào hỏi với người chạm ly với mình. Cảnh Hào Hào buông ly rượu, liền nhìn thấy Lương Thần ngồi ở đối diện mình, ánh mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm chính mình, bên trong lộ ra một cố ý tứ hàm xúc giám thị. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào kỳ quái, nhìn chính mình chỉ uống một ly rượu, sao lại bị Lương Thần nhìn như vậy chứ? Liền có một loại cảm giác bị bắt giam ở trên giường. Người nọ đối mặt với vẻ lãnh đạm của Cảnh Hào Hào, lại không có chút ý tứ muốn lui bước, ngược lại mở miệng hỏi. "Hỏi một vấn đề riêng tư, em đã có bạn trai chưa?" Đây thật đúng là vấn đề đủ riêng tư. Cảnh Hào Hào theo bản năng nhìn về phía Lương Thần, người đàn ông vẫn đang bình tĩnh nhìn cô, bên trong lộ ra một tầng ánh sáng mong mỏi. Cảnh Hào Hào nhìn đến nhịp tim hơi chập một nhịp, không hề do dự thốt ra, "Tôi có bạn trai rồi." Trên mặt người đàn ông bắt chuyện với Cảnh Hào Hào lộ ra một tầng tiếc nuối, ngữ điệu cũng là ngượng ngùng, vậy thì thật là đáng tiếc. Sau đó ngồi trở về vị trí của chính mình. Mà trên mặt bất động thanh sắc, mặt mày như vẽ của Lương Thần lại nở rộ ra từng đợt ý cười vui sướng nhẹ nhẹ. Anh ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hào Hào trừng mắt. Vì tránh cho kế tiếp còn có người bắt chuyện với Cảnh Hào Hào, Lương Thần cầm lấy một que trúc, cố ý mở miệng, nói: "Thật sự rất không ngờ Cảnh tiểu thư đã có bạn trai." Đây là câu nói đầu tiên sau khi Lương Thần ngồi ở trên bàn thịt nướng này. Âm điệu của anh không nhẹ không nặng, bởi vì có rất nhiều người đang chú ý anh, cho nên khiến cho người một bàn lập tức liền nghiêng đầu nhìn về phía Lương Thần và Cảnh Hào Hào. Nữ minh tinh ngồi trên bàn cạnh Cảnh Hào Hào kinh ngạc cầm lấy cánh tay của cô lên tiếng nói: "Hào Hào, cậu có bạn trai, chuyện kia khi nào vậy?" Nữ minh tinh khác cũng rất chủy thất bát thiệt hỏi theo: "Có tiền không? Hào Hào, bộ dạng anh ấy xoái không? Có chụp ảnh không, cho tôi xem một chút." Cảnh Hào Hào bị mấy vấn đề này hỏi đến đầu có chút lớn, ngẩng đầu, cô hung hăng trừng mắt, nhìn đầu sỏ gây ra đang ngồi ở đối diện mình một cái. Kết quả, Lương Thần lại mặt mày, mang ý cười nhìn cô. Không chút để ý, ánh mắt hung ác của cô vào trong mắt anh, ngược lại còn theo lời của những người xung quanh hỏi. Cảnh tiểu thư, mọi người hỏi em những vấn đề đó kìa. Nói xong, Lương Thần còn nghĩ vấn đề này lộn xộn, sửa sang lại một lần, đặc biệt có quy luật, nói với Cảnh Hào Hào. Bạn trai của em soái không? Có tiền không? Có nhà không? Người khác hỏi thì thôi đi, anh là đương sự lại có thể cũng hỏi cô. Tuyệt đối là cố ý. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào âm thầm mắng Lương Thần một câu, sau đó liền nhìn ánh mắt thoáng có chút đắc ý của Lương Thần, liền âm thầm cắn chặt răng, sau đó cong môi, vẻ mặt còn thật sự nói. Không soái, không có tiền, hơn nữa còn rất chán ghét. Chán ghét? Đáy mắt của Lương Thần nháy mắt xoẹt qua một tia kinh ngạc. Chán ghét ư? Anh chán ghét ở chỗ nào vậy? Còn có, sao anh lại không soái? Sao anh lại không có tiền? Lương Thần có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Cảnh tiểu thư, em nói là thật à? Cảnh Hào Hào hơi gật đầu, mặt mày mang theo một chút ý cười, ngữ điệu nghiêm túc nói. Thật. So sánh với Cảnh Hào Hào, người chung quanh càng quan tâm là Lương Thần. Cảnh Hào Hào trả lời lần này, Lương Thần cũng không có hỏi lại nữa, liền có một minh tinh, mượn men rượu và cơ hội Lương Thần đang cao hứng nói chuyện, cố lấy dũng khí, dơ ly rượu về phía Lương Thần. Lương Tổng, em kính anh một ly. Cảm ơn. Lương Thần bưng ly rượu trên bàn lên. Nữ minh tinh kia nhìn thấy Lương Thần lại có thể uống rượu với mình, cả người hơi có một chút kích động. Cô ta mở to đôi mắt, ngập nước của mình, nhìn Lương Thần. Em tên là Lâm Yến, thật là vui vì được quen anh, Lương Tổng. Lương Thần gật gật đầu, giơ ly rượu lên, không có chạm ly với nữ minh tinh kia. Ngược lại, quét một vòng, đám người hâm mộ ghen tị với người phụ nữ có thể uống rượu với anh, sau đó mở miệng nói. Thật có lỗi. Chúng ta không thể quen nhau bởi vì tôi đã có bạn gái rồi. Một câu nói này của Lương Thần chấn động khiến cho trên mặt tất cả nữ minh tinh ở đây đều treo lên một tầng mất mát rõ ràng. Lương Thần trả lời rõ ràng như vậy làm cho Lâm Yến kính rượu anh hơi hiện lên một tia xấu hổ. Chỉ là rất nhanh, Lâm Yến liền khôi phục chấn định, bưng ly rượu và chạm với ly của Lương Thần một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, mà Lương Thần lại hiện ra vẻ dơ dơ, tươi cười ở trên mặt rõ ràng, thoạt nhìn xinh đẹp lóa mắt, nhưng lại cố tình làm cho người ta có một loại ý lạnh nhạt mỏng manh. Xin lỗi, rượu này tôi không thể uống, tôi sợ bạn gái tôi biết, sẽ mất hứng. Đáy lòng của Lâm Yến mất mát, cũng chỉ cười cười, không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí của mình. Tuy rằng đáy lòng của mọi người rất mất mát, thiếu niên thiên tử của thành phố Giang Sơn đã là hoa đã có chủ, nhưng lại vẫn có người ôm tâm tính tò mò, đánh bạo lên tiếng hỏi. Lương Tổng đã có bạn gái, sao hôm nay lại không mang bạn gái tới đây? Lương Thần mặt mang mỉm cười, nghiêng đầu một chút, đối diện với tầm mắt của Cảnh Hào Hào. Anh ngược lại thật sự rất muốn thoải mái, đẩy bạn gái của anh ra cho bọn họ xem. Chỉ tiếc, bạn gái anh hôm nay lại e dè. Vì biết anh cả và chị dâu của anh cũng tới tham gia hôn lễ này, bị dọa đến, không dám vai sóng vai, đứng chung một chỗ với anh. Cảnh Hào Hào bị tầm mắt của Lương Thần nhìn thấy đáy lòng có chút gấp gáp, cô theo bản năng cúi đầu. Sau đó chợt nghe được có một giọng nữ mang theo một chút cực kỳ hâm mộ mở miệng nói. Bộ dáng bạn gái của Lương Tổng khẳng định là rất đẹp, Lương Tổng không mang theo ra, chỉ sợ là muốn học Vũ Hán Đế, Kim Ốc, Tàng Kiều. Lương Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ nói chuyện với mình, không nhanh không chậm lên tiếng nói. Kim Ốc Tàng Kiều chính là một lời thề tốt đẹp, kết cục cuối cùng còn không phải là Vũ Hán Đế phế bỏ Hoàng hậu Trần Kiều. Tôi không có khả năng nói không giữ lời với bạn gái của tôi. Cảnh Hào Hào cúi đầu, nghe câu nói này, đáy lòng hiện lên một tia ấm áp. Lời thề tuy tốt đẹp, nhưng chung quy cũng sẽ tan biến mất. Người đàn ông cô yêu là lần nữa nói cho cô biết, chỉ cần anh nói ra, anh tất nhiên sẽ làm được. Có thể là một người thật không ngờ Lương Thần lại sẽ trả lời những vấn đề bát quái này. Những người khác càng thêm đánh bạo mở miệng hỏi. Vậy bạn gái của Lương Tổng đối với Lương Tổng mà nói là vệ tử phu sao? So sánh với Trần A Kiều, vệ tử phu xác thực ở cùng Vũ Hán Đế rất nhiều năm. Chỉ tiếc kết cục cuối cùng cũng là bi kịch. Bởi vì vệ tử phu vì Vũ Hán Đế không có tín nhiệm, bị buộc tự sát, rơi vào kết cục cực kỳ bi thảm. Lương Thần thản nhiên nhấp môi dưới, có chút không vui khi người khác so sánh anh và Cảnh Hào Hào với Vũ Hán Đế và phụ nữ của ông ta. Ồ, bạn gái của tôi cũng không có hiền lành như vệ tử phu. Lương Thần nói tới đây, Cảnh Hào Hào ngồi phía đối diện anh, truyền đạt một ánh mắt bất mãn với anh. Lương Thần không nhanh không chậm tiếp tục nói, huống hồ tôi thích nhất bộ dáng tranh giành tình nhân của bạn gái tôi nhất. Lương Thần dừng một chút, chuyển đề tài. Chỉ là tôi không phải là Vũ Hán Đế, bạn gái của tôi cũng không phải là vệ tử phu hay là Trần A Kiều. Bởi vì tôi sẽ không nói mà không giữ lời với cô ấy. Tôi cũng sẽ không bao giờ mà không tín nhiệm cô ấy. Cảnh Hào Hào hiểu được hai câu nói cuối cùng của Lương Thần. Câu đầu tiên nói là kết cục của Trần A Kiều. Câu thứ hai nói là kết cục của vệ tử phu. Xem ra hình như Lương Tổng là thật sự yêu bạn gái của mình. Lúc Lương Thần vừa định gật đầu nói, đương nhiên, đột nhiên một đạo giọng nói quen thuộc truyền đến. A Thần, hóa ra chú ở nơi này. Cảnh Hào Hào nghe giọng nói này, tay run lên, que trúc trong tay, rơi ở trên đĩa. Lương Thần nhìn chằm chằm hành động của Cảnh Hào Hào, nhíu mi tâm, sau đó không nhanh không chậm quay đầu, nhìn hai người đứng cách đó không xa, ngữ khí không mặn không nhạt, chào hỏi. Chị dâu. Từ sau chuyện kia của Cảnh Hào Hào, tuy rằng tình cảm anh em của Lương Viễn và Lương Thần cũng không có yếu bớt, nhưng Lương Thần vẫn luôn đối nghịch với Lương Viễn. Cho nên lần này mở miệng chào hỏi cũng chỉ là chị dâu. Lương Viễn đã quen với Lương Thần, xem nhẹ chính mình, cũng không có để ý, đứng ở nơi đó với vợ, mặt mang theo nụ cười công thức yếu ớt. Ở đây cũng ít người quen biết Lương Viễn đều đứng lên chào hỏi với Lương Viễn. Lương Viễn và vợ anh được người ta sắp xếp chỗ ngồi xuống bàn thịt nướng. Vợ Lương Viễn nhìn Lương Thần cười tủm tỉm nói, A Thần, chị ngược lại đã lâu không có gặp chú. Nghe nói hôm nay chú tới tham gia hôn lễ, chị tìm chú nửa ngày mới tìm được chú đó. Vợ của Lương Viễn vừa mới nói tới đây, liền nhìn thấy sắc mặt chồng ngồi ở bên người mình trở nên có chút khó coi. Vợ Lương Viễn hoài nghi, nghiêng đầu một chút, nhìn theo tầm mắt của chồng mình, sau đó chống lại khuôn mặt của Cảnh Hào Hào. Từ sau năm trước Cảnh Hào Hào rời đi, người nhà cũ nhà họ Lương cũng không còn nghe nói qua tin tức gì về cô nữa. Mọi người đều nghĩ đến Lương Thần và Cảnh Hào Hào đã muốn cắt đứt, không còn một mảnh. Hiện tại đột nhiên chạm mặt Cảnh Hào Hào, vợ của Lương Viễn run rẩy một chút, sau đó nhìn thấy người chung quanh đều rất nhiều, nghĩ đến đó dù sao cũng là chuyện của nhà họ Lương bọn họ, không thể thất thố, lộ ra sơ hở, vì thế lập tức vụng trộm đẩy đẩy cái đùi của chồng mình một chút, trực tiếp chuyển hướng không khí. Đúng lúc thấy các người tán gẫu, thật sự là vui vẻ. Đang tán gẫu chuyện gì thế? Lương phu nhân, chúng ta đang tán gẫu chuyện bạn gái của Lương Tổng. Lương Tổng có bạn gái, cô biết không, Lương phu nhân? Vợ Lương Viễn lại hơi sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lương Thần, cảm thấy mơ hồ hiểu được một chút gì đó. Dư quang khóe mắt nhìn thấy sắc mặt chồng mình trở nên càng khó nhìn. Vợ Lương Viễn mím môi cười cười, khôn khéo đẩy về phía Lương Thần chế nhạo mở miệng nói. A Thần, có bạn gái, cũng không nói cho chị dâu một tiếng. Hóa ra Lương phu nhân còn chưa có biết chuyện Lương Tổng có bạn gái. Vậy xem ra Lương Tổng tạm thời còn chưa tính là kết hôn. Lương Tổng nghe từng câu, từng lời của những người khác, bưng ly rượu, mím môi cười ngẩng đầu nói. Tôi và bạn gái tôi, giữa hai người chúng tôi có cưới hay không chưa bao giờ quyết định bởi tôi, mà ở chỗ bạn gái tôi có đồng ý gả cho tôi hay không. Những lời này của Lương Thần đã từng trả lời lại vào lúc Kiều Ôn Oán từng khoe khoang chính mình có thể gả cho Trầm Lương Niên. Lúc đó anh thật sự còn chưa có ý thức rằng sẽ kết hôn cả đời với Cảnh Hào Hào. Nhưng hiện tại lúc anh nói những lời này, nhiều thêm một tia chân thành và nhiệt tình. Cảnh Hào Hào đương nhiên nhớ kỹ những lời này. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lương Thần, sau đó liền nhìn đến Lương Viễn ngồi ở bên người anh, sắc mặt một chút lãnh đạm. Cảnh Hào Hào theo bản năng mấp máy môi cúi đầu xuống. Những người ở bên cạnh hoàn toàn không có phát hiện sóng ngầm bắt đầu khởi động giữa Lương Thần và Lương Viễn cùng với Cảnh Hào Hào. Lời nói vẫn đang quay chung quanh trò chuyện về đề tài bạn gái Lương Thần. Lương Tổng cũng thật là thâm tình. Cứ như vậy tôi ngược lại càng cảm thấy hứng thú với bạn gái của Lương Tổng quá. Lương Tổng, tình yêu của ngài với bạn gái của ngài nhất định là rất đẹp. Lương Thần nhìn thấy bộ dáng bị kinh hách của Cảnh Hào Hào, đáy lòng hơi có một chút không vui. Cố ý bình tĩnh, ung dung mở miệng ngay trước mặt Lương Viễn. Tình yêu của tôi và bạn gái tôi nói như thế nào? Lương Thần chỉ mở bước đầu, liền dừng lại. Nếu là nói, vừa rồi anh thật là muốn bày tỏ cho anh cả mình xem, như vậy hiện tại anh thật sự là dụng tâm suy nghĩ. Nghĩ hồi lâu, Lương Thần mới ngữ điệu thanh thản mở miệng nói. Ở trước khi tôi chưa gặp bạn gái, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ yêu thương một người. Không biết có phải ngữ khí của Lương Thần quá mức nghiêm túc hay không, hiện trường trong nháy mắt trở nên im lặng. Lương Thần cách ánh đèn mê ly bên ngoài, nhìn cảnh hào hào trước mặt, chậm rãi tiếp tục nói. Vào lúc tôi yêu bạn gái của tôi chưa từng nghĩ tới sẽ mất đi cô ấy. Lương Thần giơ ly rượu, nhấp một ngụm rượu mới nói. Vào lúc tôi mất đi bạn gái của tôi chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha tình yêu với cô ấy. Chỉ có ba câu đơn giản, có lẽ người khác chỉ cảm thấy người đàn ông này rất thâm tình. Nhưng Cảnh Hào Hào cũng hiểu được, anh dùng ba câu này đơn giản mà lại chính xác miêu tả ra tất cả của anh và cô. Câu đầu tiên nói là một đoạn thời gian lúc ban đầu cô bị anh cưỡng bức ở lại bên người anh. Câu thứ hai nói là đoạn thời gian anh yêu cô lại nhiều lần rời đi từ bên người anh. Câu thứ ba nói là đoạn thời gian của anh và cô không còn quan hệ, nhưng anh vẫn yên lặng canh giữ bên người cô. Là tôi theo đuổi cô ấy trước. Lương Thần không có chần chờ gì, liền trả lời. Vậy Lương Tổng theo đuổi trong bao lâu? Đã hơn một năm rồi. Kế tiếp bị hỏi đứt quãng, ra rất nhiều vấn đề. Lương Thần không có chút không kiên nhẫn, thậm chí rất có kiên nhẫn. Một chữ cũng không bỏ sót, đều trả lời hết ra. Cảnh Hồ Hảo ngồi ở phía đối diện Lương Thần, đáy lòng vừa ngọt ngào, lại vừa hoảng sợ. Ngọt ngào là có một Lương Thần yêu cô như vậy. Hoảng sợ là cô sợ người nhà họ Lương không tiếp nhận cô, sợ sau buổi tối hôm nay sẽ nghĩ biện pháp buộc cô rời đi lần nữa. Cảnh Hồng Hảo vụng trộm nâng mí mắt một chút, nhìn thấy lúc này trên mặt Lương Viễn đã không còn biểu tình gì. Không thể không thừa nhận, anh ta và Lương Thần thật là có vài phần tương tự. Càng là lúc tức giận, càng làm cho người ta đoán không ra một chút tâm tư. Vợ Lương Viễn ngồi ở một bên, sợ chồng của mình không khắc chế được tính tình, có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Cô nhiều lần ngắt lời Lương Thần, nhưng hết lần này tới lần khác, Lương Thần đều kéo lê người của mình và Cảnh Hào Hào ở đối nghịch với Lương Viễn. Lúc này vợ Lương Viễn nhìn thấy vẻ mặt của Lương Viễn có chút không thích hợp, liền mở miệng nói. A Thần, vũ hội bên kia đã muốn bắt đầu, cùng chị dâu nhảy một bài đi. Sao Lương Thần có thể không biết ý tứ của chị dâu của mình? Anh cả vẫn luôn nghe lời của ba, lúc trước bọn họ ở sau lưng anh, vụng trộm điều tra Cảnh Hào Hào. Bọn họ nói là Cảnh Hào Hào cam tâm tình nguyện rời đi. Mặc kệ có phải hay là không, nhưng anh nghĩ, ở chính đáy lòng của bọn họ là không nghĩ muốn tiếp nhận Cảnh Hào Hào, nếu không, sao lại phải đi điều tra cô? Hiện tại, anh và Cảnh Hào Hào rốt cuộc đã yêu nhau, ai cũng không thể ngăn cản anh và cô ở cùng một chỗ nữa. Anh vừa nghĩ đến bộ dạng Cảnh Hào Hào và sợ hãi khi gặp người nhà của anh liền đau lòng, liền tức giận. Hôm nay, anh cố tình muốn mượn hôn lễ này để cho tất cả quan to quý tộc thành phố Giang Sơn biết được Cảnh Hào Hào là bạn gái của anh. Lương Thần nghĩ đến đây, xin lỗi mở miệng nói. Chị dâu, xin lỗi, điệu nhảy này, sợ em muốn bồi bạn gái của em cùng nhảy. Mọi người đang ngồi nghe câu này đều kinh ngạc nhìn về phía Lương Thần. Bạn gái Lương Tổng lại có thể đang ở hiện trường. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào dâng lên một tia dự cảm không tốt. Kết quả giây tiếp theo, Lương Thần liền vòng qua bàn ăn, đứng trước mặt cô, vươn tay với cô nói. Bạn gái của anh ơi, có thể theo nhảy một bàn với anh không? Thịt nướng, trên giá thịt nướng cách đó không xa, bốc khói dầu phồng thịnh. Trong chỗ sàn nhảy xa xôi, tiếng nhạc uyển chuyển dễ nghe. Nhưng ở bàn thịt nướng chỗ này, lại trong nháy mắt lâm vào một màn yên tĩnh cực kỳ quỷ dị. Cảnh Hào Hào rõ ràng cảm giác được vô số đạo ánh mắt xung quanh thẳng tắp rơi xuống trên người cô. Lương Thần khí vũ hiên ngang đứng ở trước mặt cô, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm cô, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cảnh Hào Hào lại nhìn anh cũng không làm ra được phản ứng nào. Ở trong đầu cô bị vây ở trạng thái trống rỗng. Cô hoàn toàn không biết nên dùng ngôn ngữ nào để hình dung tình hình hiện tại, cũng hoàn toàn không thể suy nghĩ vì sao tự mình đột nhiên nghịch chuyển 180 độ như vậy, tất cả chân tướng, toàn bộ xích lõa bày ra trước mặt mọi người. Cô không biết nên xử lý như thế nào đây, giờ khắc này của chính mình là như thế nào. Cô là bạn gái Lương Thần, cô cũng muốn để cho toàn thế giới biết mình là bạn gái của anh. Nhưng cô cũng không có nghĩ tới một màn này lại đến quá nhanh như vậy, nhanh đến cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô không nghĩ ra phải đối mặt với người nhà của anh, đối mặt với tin tức này bại lộ ra bên ngoài, đối mặt với phản ứng của những người khác như thế nào nữa. Tai Lương Thần càng thêm tiến gần một phần tới trước mặt cô. Cảnh Hào Hào nhìn khớp xương rõ ràng của anh, trong lòng bàn tay thô ráp, tay anh thon dài, rắn khỏe, đáy lòng hiểu được chính mình không còn đường lui. Ngón tay cô run rẩy có chút lợi hại, nhắm mắt lại, không để cho chính mình suy nghĩ đến ánh mắt của những người xung quanh này. Sau đó chậm rãi nâng tay lên, đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay của Lương Thần. Lúc này, xung quanh mới truyền đến một tiếng hô nhỏ. Những người hoàn toàn bị chấn trụ này mới dần dần từng bước hồi phục tinh thần lại. Nhìn tuấn nam mỹ nữ, tay trong tay, sóng vai mà từng bước đứng ở trước ngực. Không khí như dừng lại, vẫn chờ Lương Thần nắm tay Cảnh Hào Hào rời đi, mới có người kinh hô. Người Lương Tổng thích lại có thể là Cảnh Hào Hào sao? Trời đất ạ, tôi đã nghĩ đến mệnh Cao Lộ đã muốn đủ tốt rồi. Tôi lại không nghĩ tới mệnh của Cảnh Hào Hào còn tốt hơn nữa. Lương Thần ôm thắt lưng của Cảnh Hào Hào, chậm rãi lắc lư ở trong sàn nhảy. Chung quanh ánh sáng ngọc của ngọn đèn say mê cách đó không xa, chiếu đến trước mặt, dung nhan bóng lưng phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Cảnh Hào Hào mơ hồ cảm giác được xung quanh có một ít người đều đang nhìn chính mình. Tốc độ tim đập của cô đặc biệt nhanh, thế cho nên trong lòng bàn tay cô nắm lấy bàn tay Lương Thần đều phủ kín một tầng mồ hôi mỏng. Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào, nghĩ khi mình gọi đi một nhóm người Cảnh Hào Hào đến ăn thịt nướng, nghe được bọn họ nói chuyện, dùng ngữ khí hâm mộ ghen tị như vậy, nói cô dâu đêm nay kết hôn vì con, bụng không chịu thua kém. Cảnh Hào Hào của anh không cần dựa vào đứa nhỏ cũng sẽ tiến vào nhà họ Lương. Lương Thần ôm Cảnh Hào Hào, nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, dần dần trở nên có chút nóng bỏng. Hào Hào. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với Lương Thần. Lương Thần buông lỏng thắt lưng của Cảnh Hào Hào ra, lôi kéo cổ tay, làm cho cô xoay một vòng tròn ngay tại chỗ. Ngay sau đó một lần nữa kéo cô vào trong lòng mình, mang theo cô nhẹ nhàng lắc lư hai bước, mở miệng nói: "Hào Hào, chúng ta kết hôn đi." Giọng nói của Lương Thần nói rất nhẹ, rất nhanh liền bao phủ ở trong gió đêm và âm nhạc. Cảnh Hào Hào nghe được không quá rõ ràng, nhưng cũng mơ mơ hồ hồ nghe được. Tay cô run rẩy một chút mới ngẩng đầu, đáy mắt thoáng hiện lên một tầng rung động, nhìn Lương Thần hỏi một câu: "Cái gì?" "Anh nói chúng ta kết hôn đi." Lương Thần không có chút do dự gì, rất rõ ràng trực tiếp lặp lại một lần nữa, thậm chí còn tăng thêm âm lượng. Anh hơi cúi đầu, tầm mắt gắt gao quấn quanh cùng một chỗ với Cảnh Hào Hào. "Hào Hào, chọn một ngày tốt cảnh đẹp gả cho anh đi." Âm lượng của anh vẫn không lớn như trước, nhưng bởi vì ngữ khí tăng thêm rơi ở trong tai của Cảnh Hào Hào có vẻ nặng trĩu. Ánh mắt anh sâu thẳm đen bóng, trước sau như một, bên trong lộ ra nghiêm túc, làm cho Cảnh Hào Hào co rút cả người, đứng ở tại chỗ, dừng bước nhảy. Lương Thần cũng dừng bước chân theo cô, ngọn đèn bảy màu chung quanh, lóng lánh dừng ở trên mặt anh. Lúc sáng lúc tối, khiến vẻ mặt của anh có chút mơ hồ không rõ. "Hào Hào, anh biết lời cầu hôn của anh có chút đột ngột, không có hoa tươi, không có nhẫn, thậm chí không có chuẩn bị tỉ mỉ, thậm chí nữa, còn là ở trên một hôn lễ của người khác, có vẻ có chút vội vàng mà hỏng bét. Nhưng chúng ta kết hôn đi. Anh không chỉ muốn để cho tất cả mọi người biết em là bạn gái của Lương Thần anh. Anh còn muốn làm cho tất cả mọi người biết em là Lương phu nhân mà anh cưới hỏi đàng hoàng qua cửa." Nếu một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, Lương Thần nghĩ vậy, vậy nhất định là phải danh chính ngôn thuận, điền tên của cô trên hộ khẩu của nhà mình. Sau đó hết thảy đồ anh sở hữu từ nay về sau cũng đều sẽ có một nửa là thuộc về cô. "Hào Hào, anh không có nói được lời cầu hôn thâm tình mà lại hoa lệ, nhưng hiện tại anh có thể cho em 4 chữ. Lương Thần nói tới đây, dừng một chút, ánh mắt nhìn Cảnh Hào Hào trong nháy mắt trở nên mềm nhẹ mà lại thâm tình. "Toàn tâm toàn ý." Toàn tâm toàn ý là tỏ tình ôn nhu nhất trên thế giới này. Lương Thần. Đây là lần thứ hai Cảnh Hào Hào được người cầu hôn. Lần đầu tiên cầu hôn có hoa tươi lớn, kiểu diễm ướt át, nhẫn kim cương chói mắt, còn có Trầm Lương Liên nho nhã, tuấn tú quỳ một chân xuống. Lần này cầu hôn cái gì cũng không có, chỉ có 4 chữ toàn tâm toàn ý. nhưng lại làm cho Cảnh Hào Hào nhìn Lương Thần, ngoại trừ gọi tên anh, liền rốt cuộc không nói được một câu nên lời. Cô mơ hồ cảm giác được lồng ngực của mình nhảy ra, có thứ gì đó đang chậm rãi hòa tan, nhiễm một cảm giác ê ẩm tê dại, chuyển khắp toàn thân của mình. Cô không nghĩ tới bốn chữ đơn giản như vậy lại có thể làm cho cô cảm động hơn cả hoa tươi, nhẫn kim cương, quỳ gối một chân, cảm động đến cô không kiềm chế được. Trong nháy mắt này, trong đầu của Cảnh Hào Hào không có suy nghĩ gì, cô nhìn Lương Thần nhẹ nhàng gật gật đầu nói, em đồng ý. Cổ tay ôm thắt lưng của Cảnh Hào Hào của Lương Thần hơi dùng sức một cái, hung hăng ấn cô vào trong lòng mình, ôm gắt gao. Trong sân nhảy còn có âm nhạc thương nhớ nghe nhẹ nhàng cảm động, chung quanh không ít người nhảy, vũ điệu ưa nhã, ngôi sao nơi chân trời sáng lóng lánh. Lương Thần đặt đầu ở trên vai Cảnh Hào Hào, ôm cô nhẹ nhàng lắc lư, thật lâu sau mới mở miệng nói, Hào Hào, anh yêu em. Những lời này lặp lại trong miệng anh rất nhiều lần. Ở trong đêm khuya, cô ngủ ở trong lòng anh, mở miệng nói với cô đang ngủ mê man rất nhiều lần. Nhưng anh còn chưa từng nói qua với cô, anh vẫn cảm thấy chữ phù hoa như vậy nói ra chỉ biết có vẻ chính mình nói thêm nữa thì sẽ rất dối trá. Nhưng hiện tại, lúc anh thật sự nói ra với cô, anh mới phát hiện đáy lòng của anh lại có thể nổi lên một loại tư vị ngọt ngào. Cùng ngọt ngào với anh còn có, Cảnh Hào Hào nghe được ba chữ, anh yêu em. Nhìn ba chữ này phổ biến đến cỡ nào, nhưng nghe được ba chữ này từ trong miệng người mình yêu, sao lại cảm thấy ba chữ này được nhuộm đẫm xinh đẹp đến như vậy. Cảnh Hào Hào ôm thắt lưng của Lương Thần, đi kìm lòng không đậu, buộc chặt một chút. Buổi tối 11 giờ, khách quý lục tục rời đi. Lương Thần nắm tay Cảnh Hào Hào lúc đi về phía bãi đỗ xe. Dọc theo đường đi đụng phải không ít người quen. Lương Thần sẽ luôn thoải mái giới thiệu Cảnh Hào Hào là bạn gái của anh với mọi người. Lúc Lương Thần đang chuẩn bị lấy chìa khóa xe ra, đột nhiên nghe được phía sau của mình truyền đến một tiếng nói. A Thần. Cảnh Hào Hào đứng ở bên người Lương Thần, theo bản năng muốn rút tay ra từ trong tay Lương Thần. Lương Thần nghe giọng nói này, sắc mặt hơi trở nên lạnh một chút, dùng sức cầm tay Cảnh Hào Hào, sau đó cảm thấy không đủ, vươn tay trực tiếp kéo Cảnh Hào Hào vào trong lòng mình, xoay qua nhìn về phía Lương Viễn đang gọi mình. Trên mặt Lương Viễn không có biểu tình gì quá lớn, ánh mắt chỉ thản nhiên rơi xuống trên người Cảnh Hào Hào một chút, sau đó liền mở miệng nói. Đêm nay chú uống không có ít rượu, lái xe không có an toàn, anh đưa chú trở về. Cảnh Hào Hào theo bản năng nhìn thoáng qua Lương Thần. Lương Thần lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn lại anh cả của mình. Anh khóa xe đã mở lại, một lần nữa nhấn đóng cửa, ngữ khí thoải mái nói, được, vậy phiền toái. Nói xong liền ôm bả vai của Cảnh Hào Hào, đi về phía xe của Lương Viễn, tuyệt không khách khí, mở cửa xe sau ra, giúp Cảnh Hào Hào lên xe, sau đó chính mình cũng chen vào chỗ ngồi xuống. Vợ Lương Viễn ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn thấy Lương Thần và Cảnh Hào Hào tiến vào, quay đầu cười tủm tỉm, mở miệng hô một câu, A Thần. Sau đó liền dừng ánh mắt ở trên người Cảnh Hào Hào, hơi cười cười. Cảnh Hào Hào ngồi ngay ngắn ở bên trong xe, cũng kéo kéo môi với vợ Lương Viễn, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Lương Viễn mở cửa xe, ngồi trên ghế lái. Anh ta cài dây an toàn, vừa mới khởi động xe, Lương Thần liền ôm thắt lưng Cảnh Hào Hào, có chút lười nhác, dựa vào lưng xe, nói địa chỉ tiểu khu của Cảnh Hào Hào, nói xong còn kèm theo một câu, cảm ơn. Ngữ khí của Lương Thần rất khách sáo, giống như là khi ngồi lên xe taxi, nói với sư phụ lái xe vậy. Vợ Lương Viễn nghe hiểu được Lương Thần đây là đang bày cho chồng cô xem, nhìn không được liền che miệng, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Mà Lương Viễn lái xe, mặt kéo đến thật dài, dùng cái mũi hừ một tiếng, liền dẫm chân ga, lái xe ra ngoài. Lương Thần là rất dễ để ý, chuyện của anh cả đưa Cảnh Hào Hào rời đi, cho nên lúc xe vừa mới lái ra bãi đỗ xe, anh liền cố ý mở miệng nói. Tốc độ xe không cần đặc biệt nhanh, Hào Hào sẽ say xe. Cô say xe khi nào? Cảnh Hào Hào quay đầu, nhìn thoáng qua Lương Thần. Lương Thần lại khí định thần nhàn, ngồi ở trên vị trí, anh ta không phải không muốn để cho chính mình cười Cảnh Hào Hào ư. Anh chẳng những muốn kết hôn, còn muốn cho anh ta nhìn xem rốt cuộc chính mình che chở được cô gái này bao nhiêu. Vì thế, anh không để ý Cảnh Hào Hào ném tới tầm mắt nghi hoặc. Sau một lúc lâu, lại mở miệng nói. Chỉnh gió lạnh ở trong xe, nhỏ đi một chút. Thân thể của Cảnh Hào Hào không phải là đặc biệt tốt, thổi như vậy sẽ cảm mạo. Lương Viễn nghe câu này, chợt dẫm chân một cước phanh lại, xe thẳng tắp dừng ở giữa đường cái. Lương Thần và Cảnh Hào Hào hơi nghiêng thân thể về trước, rất nhanh Lương Thần liền ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn sắc mặt cực thối của Lương Viễn, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Nếu không muốn đưa, có thể dừng lại ở ven đường, tôi và Hào Hào đón xe trở về." Tay nắm tay lái của Lương Viễn hơi dùng sức. Vợ Lương Viễn nhìn thấy không khí ở bên trong xe trở nên có chút ngưng động lại, lập tức cười xoay qua nói với Lương Thần: "A Thần, xem chú nói cái gì kìa. Anh cả của chú làm sao mà không muốn đưa chú về?" Sau đó, vợ Lương Viễn nâng tay lên, đẩy cánh tay của chồng mình. "A Viễn, xe xuất hiện vấn đề à? Sao đột nhiên lại phanh gấp vậy?" Lương Viễn nuốt một ngụm nước miếng, không có hé răng, chỉ yên lặng dẫm chân ga một lần nữa, chậm rãi ra đi. Lương Thần, người này tựa hồ hoàn toàn không biết được bốn chữ, một tấc lại muốn tiến một thước này, rốt cuộc là khái niệm gì? Vẫn không quên nhắc nhở một câu: "Gió lạnh điều hòa, hơi chỉnh cao một chút đi." Sắc mặt của Lương Thần lạnh nhạt nhìn lại Lương Viễn. Lương Viễn nuốt nước miếng, lại không nói gì, nâng tay lên chỉ nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút. Cảnh Hào Hào làm sao mà không biết Lương Thần đây là cố ý để cho Lương Viễn xem. Thật ra đáy lòng cô hiểu được, đây cũng không thể là hoàn toàn trách Lương Viễn. Cánh cửa nhà họ Lương vốn rất cao. Lúc trước anh ta điều tra ra nhiều tư liệu như vậy, đổi lại là bất kỳ kẻ nào cũng sẽ hoài nghi cô tiếp cận Lương Thần là có mục đích. Cho nên, sau khi Cảnh Hào Hào ở bên trong xe im lặng 10 phút, khi Lương Thần lại chuẩn bị mở miệng nói chuyện một lần nữa, lén lút vươn tay, chọc chọc thắt lưng của Lương Thần. Lương Thần há miệng, quay đầu, nhìn thấy Cảnh Hào Hào, cuối cùng vẫn là ngậm miệng, không nói gì nữa. Bên trong xe thực im lặng. Xe ở trên đường phố ban đêm, rất nhanh, liền chạy đến con đường đối diện tiểu khu của Cảnh Hào Hào. Lương Viễn dần dần thả chậm tốc độ xe, quay xe ở đầu đường phía trước, lúc chậm rãi lái về phía cửa tiểu khu của Cảnh Hào Hào, mở miệng hỏi một câu: "Cảnh tiểu thư về nước khi nào?" Cảnh Hào Hào bị những lời này hỏi đến tay chân lạnh lẽo, khóe môi cô miễn cưỡng nở một nụ cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lương Thần ngồi bên cạnh cô đột nhiên nôn khan một tiếng, sau đó cả người liền cúi đầu: "Tôi muốn ói." Nói xong lại nôn khan một tiếng, sau đó âm thầm vươn tay đè gốc lưỡi của chính mình. Liền có một cỗ cảm giác nôn mửa mãnh liệt quay cuồng lên. Lương Viễn hoàn toàn chưa kịp dừng xe, Lương Thần liền trực tiếp ói ra trong xe. Bên trong xe rất nhanh chóng dâng lên một cỗ hơi thở khó ngửi. Lương Viễn vội vàng mở cửa kính xe ra, liền dừng ở ven đường. Lúc Cảnh Hào Hào đẩy cửa xe ra, lôi kéo Lương Thần chuẩn bị xuống xe, Lương Thần vĩnh viễn cũng không biết cái gì là chuyển biến tốt, liền thu tay, lại hung hăng nôn mửa về phía chỗ ngồi sau xe một lần nữa. Lương Thần nhìn một bãi hỗn độn trên ghế sau da thật kia, nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua Lương Viễn, phát hiện người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trầm thấp. Lương Thần xuống xe, nhận lấy khăn giấy từ trong tay Cảnh Hào Hào, lau lau khóe môi. Ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Lương Viễn, lộ ra vài phần vô tội và lên tiếng nói: "Thật ngại quá." Ngực Lương Viễn phập phồng đẩy cửa xe ra, xuống xe. Anh biết rõ Lương Thần là cố ý, lại tìm không thấy một chút nhược điểm, chỉ có thể thở hồng hộc. Nhìn gương mặt có vẻ tràn ngập xin lỗi của Lương Thần, hung hăng hít hai hơi, sau đó liền quay lưng lại, giống như nhắm mắt, làm ngơ lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, tìm người đưa một chiếc xe khác tới đây. Lương Thần nhìn anh cả luôn luôn ổn trọng, bị chính mình chọc tức đến sắc mặt biến thành màu đen, cười tủm tỉm ôm bả vai của Cảnh Hào Hào, tiếp tục giống như thêm mắm thêm muối, mở miệng nói: "Thời gian không còn sớm nữa, Hào Hào cũng nên về nhà nghỉ ngơi, nơi này cách nhà của cô ấy rất gần, chúng tôi về trước, không cùng các người ở chỗ này, chờ người đưa xe đến nữa nha." Lương Viễn làm sao mà nghe không hiểu, vui sướng khi người gặp họa trong miệng của Lương Thần. Anh một bụng hỏa vòng vo tại chỗ hai vòng, còn chưa có mở miệng nói chuyện, liền bị ngữ khí dịu dàng của vợ mình cắt đứt lời nói của anh. "A Thần, chú mang theo Cảnh tiểu thư về sớm nghỉ ngơi chút đi. Chị và anh cả em ở chỗ này chờ là được rồi." Lương Thần tuyệt không khách khí, tiếp nhận lời nói của chị dâu. Miệng nói gặp sau cũng chỉ là nói cho chị dâu mình nghe. "Chị dâu, gặp sau." Nói xong, liền nắm tay Cảnh Hào Hào đi về phía trước. Đi ra khoảng 20 mét, Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, nhìn thoáng qua khóe môi bởi vì hết giận nên có chút dơ lên của Lương Thần, mở miệng nói: "Lương Thần, đó là anh cả của anh đó." Ý cười trên mặt của Lương Thần hơi thu liễm một chút, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Đừng xem anh ta là anh cả của anh, lúc trước anh ta bức em rời đi, anh sẽ luôn mang thù anh ta. Cảnh Hào Hào rũ mi mắt, lông mi run nhẹ nhẹ trong chốc lát, sau đó cắn cắn khóe môi, mở miệng nói dối. Lương Thần, lúc trước là em tự mình muốn đi, chuyện không có liên quan đến anh cả của anh đâu. Lương Thần lập tức dừng bước chân lại, một lát sau, anh mới vươn tay, bắt lấy cổ tay của Cảnh Hào Hào, kéo cô đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, nói từng chữ một. Hào Hào, anh biết, em là đang gạt anh không phải là kẻ ngốc. Em không có nói, không có nghĩa là anh cái gì cũng đều không hiểu, không biết. Lúc trước bọn họ thật sự muốn để cho em gả cho anh, sẽ không đi điều tra em. Hào Hào, anh cũng biết là em muốn tốt với anh. Em sợ tổn thương tình cảm giữa anh và anh cả anh. Hào Hào, anh có chừng mực. Anh chỉ là quá tức giận, cố ý bày ra cho anh ta xem. So với những đau khổ mà anh ta phải chịu bây giờ, đau khổ mà lúc ấy của một mình anh, có ai biết, ai thấu. Cách một đoạn thời gian, anh liền đi nước Pháp tìm em, còn kém xa nha. Cảnh Hào Hào bởi vì lo lắng, tâm nhấc lên, lúc này mới hơi thả lỏng xuống. Ngày đầu tiên Lương Thần cầu hôn thành công, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn Cảnh Hào Hào ngủ vùi ở trong lòng mình, kìm lòng không đậu cúi đầu, hôn lên môi cô, quấn quýt lấy cô sầu triền miên cả một buổi sáng, sau đó mới ôm Cảnh Hào Hào thở hổn hển lên tiếng nói. Hào Hào, lát nữa chúng ta đi lĩnh chứng đi. Ba mẹ của anh còn chưa có đồng ý anh kết hôn với cô đâu, anh liền khẩn cấp lôi kéo cô đi lĩnh chứng như vậy để làm gì? Cảnh Hào Hào thật đúng là sợ hãi, sau khi mình và anh lĩnh chứng thành công sẽ giống như lần trước, sau đó lại đổi thành giấy chứng nhận ly hôn. Cảnh Hào Hào vùi ở trong lòng Lương Thần không có nói gì. Lương Thần ôm Cảnh Hào Hào thay đổi một tư thế thoải mái, tay chậm rãi vuốt ve phía sau lưng bóng loáng của cô, tiếp tục nói. Hào Hào, sau khi lĩnh chứng xong, chúng ta đi chọn nhẫn đính hôn có được không em? Nhẫn kết hôn anh đã sớm chuẩn bị tốt. Tối hôm qua lúc tra trên mạng, anh mới biết được nhẫn đính hôn và nhẫn kết hôn là không giống nhau. Nhẫn đính hôn vốn là anh nên mua trước, nhưng bởi vì cầu hôn vội vàng cho nên hiện tại hai chúng ta cùng đi chọn, đúng lúc chọn chiếc mà em thích. Cảnh Hào Hào mấp máy môi, cọ cọ ở trước ngực Lương Thần, nhìn ánh mặt trời chói lọi ở ngoài cửa sổ qua một lát, nói. Lương Thần, hôm nay cửa hàng bán hoa của em có chút bận, không có thời gian. Hào Hào, lĩnh chứng nhiều nhất chỉ cần nửa tiếng, sẽ không làm trễ nãi bao lâu đâu. Thật ra Cảnh Hào Hào muốn nói sau khi gặp ba mẹ anh rồi hẵng lĩnh chứng, nhưng nghĩ đến chính mình đã từng gặp qua ba mẹ anh, cuối cùng trận đính hôn kia còn bị xóa bỏ, đáy lòng của Cảnh Hào Hào lập tức trở nên không có yên. Cô trừng mắt nhìn, ngữ khí có chút ảm đạm nói, Lương Thần, vẫn là hôm khác đi. Thật ra Lương Thần cũng không phải là hôm nay liền không thể, chỉ là đột nhiên mở to mắt, liền toát ra ý tưởng muốn đi lĩnh chứng với Cảnh Hào Hào. Hiện tại anh nhìn vẻ mặt qua loa như vậy của Cảnh Hào Hào, đáy lòng hiện lên một chút dự cảm không tốt. Hào Hào, em hẳn sẽ không phải là nghĩ muốn từ chối lời cầu hôn của anh chứ? Không có. Nếu không có, như vậy thì lát nữa chúng ta đi lĩnh chứng nhé. Một khoảng im lìm trầm mặc lại rơi ra. Lương Thần cầm lấy di động, nhìn thoáng qua thời gian. Còn có một tiếng nữa, cục dân chính liền mở cửa, hiện tại chúng ta rời giường, đi ra ngoài ăn sáng, sau đó trực tiếp đi qua là vừa vặn. Lương Thần nói xong, đứng lên, liền cầm quần áo đến cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào không có cầm những quần áo kia, lật người một cái ở trên giường, nói. Lương Thần, em nói hôm khác rồi đi. Hôm khác là ngày nào? Cảnh Hào Hào cũng không biết hôm khác là ngày nào, cho nên Cảnh Hào Hào chỉ có thể trầm mặc. Ngày mai. Cảnh Hào Hào né tránh được đáp án, cầm lấy quần áo của Lương Thần đưa tới, mặc chỉnh tề. Em đi làm bữa sáng. Lương Thần vội vàng mặc xong quần áo, đi theo phía sau Cảnh Hào Hào, đi về phía toilet. Anh tự mình nặn kem đánh răng cho Cảnh Hào Hào, đưa cho Cảnh Hào Hào, sau đó nhìn Cảnh Hào Hào đánh răng, lại lên tiếng hỏi. Ngày mai. Cảnh Hào Hào chà răng, súc miệng xong, tiến vào trong phòng ăn, bắt đầu làm bữa sáng. Lương Thần tự mình đeo tạp dề lên cho Cảnh Hào Hào, tiếp tục vòng vo trở về vấn đề lĩnh chứng kia. Hào Hào, rốt cuộc chúng ta đi lĩnh chứng vào ngày nào? Cảnh Hào Hào là thật, rất muốn gả cho Lương Thần. Cô cũng đã nâng dũng khí ở cùng một chỗ với anh. Cô cũng biết, trận đánh du kích này, cô khẳng định là phải sóng vai, đối mặt với gia đình anh cùng với Lương Thần. Thật ra cho tới nay, đều là cô tự làm phức tạp lên, chính là bởi vì cô và Lương Thần như bây giờ trôi qua hạnh phúc mà lại vui vẻ, cho nên cô tạm thời che giấu phức tạp đó vào chỗ sâu nhất trong đầu của mình. Lúc này, Lương Thần vẫn đuổi theo cô hỏi chuyện đó, chính là đang ép buộc cô đi đối mặt. Lúc người có phiền não, khó tránh khỏi tâm tình có chút nóng nảy, cho nên Cảnh Hào Hào đối mặt với Lương Thần, luôn mãi truy hỏi, ngữ khí nhịn không được có chút tức giận nói. Lương Thần, em nói hôm khác là hôm khác, em cũng không biết là ngày nào nữa. Đổi lại là trước đây, Lương Thần khẳng định chủ động đi lên trước, thỏa hiệp với Cảnh Hào Hào. Nhưng lúc này đây, Lương Thần bị Cảnh Hào Hào rống lên có chút không vui. Anh trầm mặc không nói, đứng ở bên người Cảnh Hào Hào, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, không có ý tứ muốn mở miệng nói chuyện. Cảnh Hào Hào chỉ cảm thấy tâm ý phiền loạn, không nói chuyện được với Lương Thần, liền trực tiếp đi vào phòng ăn. Muốn thừa dịp trong lúc làm bữa sáng để suy nghĩ một chút, kế tiếp mình rốt cuộc nên đi đối mặt với người nhà anh như thế nào nữa. Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào đi vào phòng ăn, có chút phiền não đi vòng quanh một vòng. Cảnh Hào Hào tuyệt đối là bị anh chiều hư rồi. Anh ôn tồn thương lượng chuyện lính chứng với cô như vậy, cô lại có thể hung dữ với anh. Chết tiệt là hiện tại anh lại muốn chạy vào trong phòng ăn trêu chọc cô vui vẻ. Không được, chuyện gì anh đều có thể thỏa hiệp, nhưng đây là chuyện lớn, chuyện kết hôn. Nếu lần này anh cứ theo ý cô như vậy, vậy anh muốn kết hôn với cô thì phải chờ đến ngày tháng năm nào. Cho nên anh suy nghĩ một biện pháp để cho Cảnh Hào Hào chủ động đến thỏa hiệp với anh. Lương Thần vòng quanh trong phòng, tiếp tục vòng vo hai vòng, sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe, liền vội vàng bước vào trong phòng ngủ của Cảnh Hào Hào, thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình ra ngoài, cùng ôm đến phòng khách ném vào trên sofa. Sau đó Lương Thần đi vòng quanh phòng khách một vòng, tìm thấy một vali hành lý bên cạnh, kéo lại đây. Sau đó vươn tay, cầm lấy quần áo trên sofa, chậm rãi gấp lại. Anh muốn rời nhà trốn đi ngay trước mặt Cảnh Hào Hào, Lương Thần gấp quần áo đặc biệt chậm, vừa gấp vừa nhìn phòng ăn, đáy lòng nghĩ Cảnh Hào Hào còn chưa có đi ra. Lúc mắt thấy quần áo chỉ còn lại có một kiện cuối cùng, Lương Thần dứt khoát hành động, nhìn chằm chằm cửa phòng ăn. Cũng may, Cảnh Hào Hào đi đến lấy trứng gà ở trong tủ lạnh, ở phòng khách. Lương Thần nhìn thấy thân ảnh của Cảnh Hào Hào xuất hiện ở cửa, anh liền lập tức vươn tay, cầm một kiện quần áo cuối cùng ở trên sofa, bày ra một bộ dáng không nhìn thấy Cảnh Hào Hào, chậm rãi gấp gấp lại. Cảnh Hào Hào ở phòng bếp, nhìn bình ổn xong tâm tình của chính mình rất nhiều. Lúc đi ra, nhìn thấy Lương Thần gấp quần áo ở trên sofa, đáy lòng nghĩ rốt cuộc đại thiếu gia hiểu được sạch sẽ, vì thế cầm trứng gà, không nghĩ nhiều, liền đi vào phòng ăn một lần nữa. Lương Thần vẫn dùng dư quang khóe mắt chú ý Cảnh Hào Hào, anh cố ý thả chậm động tác, gấp quần áo, đến không thể chậm hơn, thậm chí vào lúc Cảnh Hào Hào ném tầm mắt tới, đáy lòng anh còn đang suy nghĩ, nhanh tới hỏi anh là muốn làm cái gì đi. Chỉ cần cô mở miệng hỏi, anh liền lập tức bỏ những quần áo đã sắp xếp này lại vào trong vali, lôi vali và đi ra ngoài. Cảnh Hào Hào nhìn thấy anh muốn rời nhà trốn đi, khẳng định sẽ lên tiếng giữ lại. Sau đó anh liền có thể mượn cơ hội để cho cô ra một thời gian chính xác cùng anh đi lĩnh chứng. Lúc đấy lòng Lương Thần đang âm thầm tán thưởng, tính toán của mình thật là tốt. Lại nhìn thấy Cảnh Hào Hào nắm hai quả trứng gà trong tay, mở bước chân, vội vã đi vào trong phòng bếp. Lương Thần chợt mở to hai mắt, Cảnh Hào Hào lại có thể hỏi cũng không hỏi anh một câu. Đây là muốn đối chọi với anh, đến cùng có phải không? Lương Thần hung hăng ném kiện quần áo gấp cuối cùng kia lên ghế sofa, sau đó liền hít hai hơi, âm thầm nói với chính mình. Lúc này đây, anh tuyệt đối không thể cúi đầu, vì thế Lương Thần liền bắt đầu nhét những quần áo kia vào trong vali. Động tác của anh nhét giống như là pha quay chậm, kéo dài ở trong phim vậy. Thậm chí đến cuối cùng, sau khi nhét quần áo vào, nhìn thấy Cảnh Hào Hào còn chưa có đi ra từ trong phòng bếp, liền cầm quần áo ra ngoài một lần nữa, tiếp tục chậm rãi lại nhét vào. Vào lúc Lương Thần cầm quần áo đi ra, rồi lại nhét vào hành lý lần thứ ba, rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh của Cảnh Hào Hào đang bưng một đĩa thức ăn đi ra từ trong phòng bếp. Như anh mong muốn, Cảnh Hào Hào rốt cuộc mở miệng hỏi. Anh Lương Thần, anh thu dọn quần áo làm cái gì vậy? Lương Thần cố ý kéo căng mặt, làm bộ như không có nghe đến, một mặt tăng nhanh động tác, nhét quần áo vào trong vali. Sau đó anh nghĩ dưới đáy lòng, nhanh đến ngăn cản anh đi. Kết quả, Cảnh Hào Hào chỉ đặt đĩa cầm ở trong tay lên trên bàn, sau đó xoay người đi vào trong phòng bếp, lại bưng ra hai cái đĩa. dẫn đầu ngồi trên ghế cơm, mở miệng nói với anh. Lương thần, ăn sáng đã. Đây xem như là ngăn cản sao? Nếu chỉ là hỏi anh một câu ăn sáng, anh liền xoay người trở về, tựa hồ cũng không thể đạt được mục đích của mình rồi. Lương thần âm thầm cắn chặt răng, sau đó kéo khóa vali hành lý lại, kéo vali hành lý đi về phía cửa. Cảnh Hào Hào cầm thìa, đang quấy cháo, nhìn thấy hành động của Lương thần cũng không có lên tiếng hỏi chuyện. Lương thần thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, vẫn đi tới chỗ cửa ra vào, sau đó thả chậm bước chân một chút. Một bước, hai bước, lại ba bước, đều sắp đi tới cửa. Sao cô còn chưa có lên tiếng ngăn cản? Lương thần nhìn cánh cửa, lén hít một hơi, kéo cửa phòng ra, sau đó lấy tốc độ con rùa, chậm gì gì đi ra cửa. Lương thần đứng ở trong hành lang, nghĩ anh đã đi ra khỏi cửa. Nhẽ ra giờ này cô phải đuổi theo anh ra bên ngoài đi chứ. Lương thần dứt khoát ném hành lý lên vách tường, nhàn nhã dựa vào vách tường, ung dung chờ thưởng thức khi Cảnh Hào Hào vội vàng chạy ra từ trong phòng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lương thần vừa chờ, vừa âm thầm đếm số dưới đáy lòng. Đợi khi anh đếm tới số 11, di động trong túi lại đột nhiên vang lên. Lương thần lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là Cảnh Hào Hào gọi điện thoại tới, lập tức mặt mày hớn hở, sau đó mặt tươi như hoa tiếp nghe điện thoại. Hạ thấp tiếng nói, cố ý bày ra một ngữ điệu không vui cũng rất không kiên nhẫn, nói chuyện. Chuyện gì? Thật sự chứng minh tính toán vĩnh viễn đều là ý nghĩa viển vông. Người thường ảo tưởng tốt đẹp bao nhiêu, như vậy sự thật sẽ tương phản bấy nhiêu. Lương thần cảm thấy mỹ mãn nghe được Cảnh Hào Hào ở trong điện thoại hỏi, anh đi đâu vậy? Anh đặc biệt tự cao tự đại trở về một câu, không cần em quản. Ồ, ồ là ý tứ gì? Lương thần tiếp tục nói chuyện, còn chuyện gì không? Em vốn là muốn hỏi anh một chút, còn có muốn ăn sáng nữa hay không? Chỉ là em nghe ngữ khí của anh, nói như vậy cũng không có muốn ăn. Nếu không muốn ăn nữa, như vậy bữa sáng em liền trực tiếp ném vào trong thùng rác thôi. Cảnh Hào Hào một hơi nói xong toàn bộ lời nói của mình, sau đó liền cạch, lập tức cắt đứt điện thoại. Lương thần nghe âm bận, tút tút tút ở trong điện thoại, nghĩ cũng không nghĩ, liền lôi kéo vali hành lý, đẩy cửa Cảnh Hào Hào ra, về tới trong nhà. Lương thần vọt tới trước bàn ăn, nhìn thấy bữa sáng hoàn toàn bày ở trên bàn, sau đó lạnh mặt ngồi xuống. Cảnh Hào Hào cầm thìa, múc một chén cháo, đặt tới trước mặt Lương thần. Lương thần nhìn Cảnh Hào Hào tự mình múc cháo cho anh, kéo kéo môi không nói gì, cũng không có đụng vào bữa sáng trước mặt. Cảnh Hào Hào cầm thìa, uống một ngụm cháo, nhìn thấy Lương thần vẻ mặt nặng nề, ngồi đối diện mình, nghĩ nghĩ, buông thìa xuống, mở miệng nói. Lương thần, thực xin lỗi. Lương thần nghe ba chữ này, đáy lòng nhất thời thoải mái rất nhiều, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Cảnh Hào Hào hỏi. Em là đang nói thực xin lỗi với anh sao? Người đàn ông này sao chỉ cho một chút ánh mặt trời liền rực rỡ như vậy chứ? Chỉ là Cảnh Hào Hào cũng ý thức được vừa rồi bởi vì tâm tình phiền não, xác thực mình nói chuyện cũng có chút nặng lời, cho nên vẫn là dung túng cho Lương thần một chút ánh mặt trời thực sáng lạng nói. Ừ, thực xin lỗi anh chuyện gì? Thật sự là người đàn ông được một tấc lại tiến một thước. Chỉ là tuy rằng người đàn ông sủng ái người phụ nữ là thiên kim địa nghĩa, nhưng người phụ nữ thỉnh thoảng vẫn muốn cho người đàn ông một ít táo ngọt, không phải hay sao? Cho nên Cảnh Hào Hào theo lời nói của Lương thần thành thật nói, vừa rồi em không nên phát giận với anh. Hào Hào của anh vẫn là đầu tiên giải thích với anh đấy, nhưng bộ dáng lại thu thuận đáng yêu như vậy chứ. Một chuỗi lời nói thật dài, được một tấc lại tiến một thước của Lương thần còn chưa có nói xong, Cảnh Hào Hào ngồi ở phía đối diện anh liền ngẩng đầu, lạnh buốt nhìn về phía anh. Lương thần lập tức ngậm miệng lại, sau một lúc lâu câu môi với Cảnh Hào Hào, vừa cười cười gắp một khối trứng chiên đặt ở trong đĩa của Cảnh Hào Hào nói, Hào Hào em ăn nhiều một chút. Cảnh Hào Hào nhìn Lương thần vừa rồi còn dương dương đắc ý, diễu võ dương oai, liền hiện tại bởi vì một đạo ánh mắt nhìn biến thành như vậy, nhịn không được liền câu môi nở nụ cười theo. Lương thần nhìn Cảnh Hào Hào cong khóe môi lên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người yên lặng không một tiếng động ăn cơm. Lúc ăn sắp xong, Cảnh Hào Hào nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Lương thần mở miệng nói, em cũng không phải là không muốn đi lĩnh chứng với anh. đáy lòng của Lương Thần đang nghĩ vấn đề này, chỉ là thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, không nghĩ tới Cảnh Hào Hào lại giành trước một bước, nói ra. Anh ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hào Hào không có nói gì. Cảnh Hào Hào hít sâu một hơi mới nói ra lo lắng nơi đáy lòng mình. Anh Lương Thần, em rất muốn gả cho anh. Em cũng biết anh là muốn kết hôn với em. Nhưng kết hôn không giống như là nói chuyện yêu đương. Không phải là anh tình, em nguyện là có thể thành chuyện đương nhiên. Kết hôn là vấn đề của hai gia đình. Nhà của em thì chỉ có một mình em thôi. Mà nhà của anh thì lại không giống với nhà em. Ba mẹ của anh, người nhà của anh, bọn họ chưa chắc nguyện ý để cho em gả cho anh đâu. Hóa ra, Cảnh Hào Hào của anh là đang lo lắng vấn đề này. Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào rất nghiêm túc hỏi. Hào Hào, em xác định lời nói vừa rồi của em đều là thật lòng ư? Em rất muốn gả cho anh sao? Cảnh Hào Hào không hề do dự, gật gật đầu. Lương Thần trong nháy mắt cảm thấy đáy lòng cực kỳ vui vẻ. Em đã muốn gả cho anh, anh cũng rất muốn cưới em. Như vậy chúng ta nhất định phải là kết hôn chứ. Nhưng mà kết thế nào được, ba mẹ anh sẽ đồng ý sao? Lúc Cảnh Hào Hào nói ra những lời này, ngữ khí có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Lương Thần, kết hôn thật sự không phải là đơn giản như anh nói vậy đâu. Không, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lương Thần buông thìa trong tay xuống, ánh mắt mang theo mấy phần nghiêm túc nói. Hào Hào, đối với anh mà nói, giữa hai người chúng ta, chuyện khó nhất trên thế giới này là khiến cho em yêu anh. Em nghe rõ không? Hiện tại khó khăn này cũng thực đã trôi qua, vậy anh còn có thể sợ khó khăn gì? Cho nên em yên tâm, việc này cứ giao cho anh xử lý. Cho dù Lương Thần nói chắc chắn và có trách nhiệm như vậy, nhưng Cảnh Hào Hào vẫn không cảm thấy có phấn khích nào. Cô dùng sức nắm cái thìa, nhìn Lương Thần giật giật môi. Lương Thần xoay người, vẫy vẫy tay với Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào đứng lên, vòng qua bàn ăn đi tới trước mặt anh. Lương Thần vươn tay kéo Cảnh Hào Hào vào trong lòng để cho cô ngồi ở trên đùi của mình, sau đó nói: Hào Hào, em hãy nghe anh nói, cả đời của anh cũng sẽ chỉ cưới một mình em thôi, hơn nữa cũng nhất định sẽ cưới em, việc này là chuyện đàn ông cần đi suy tính, em không cần bận tâm đâu. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật gật đầu, dừng trong chốc lát, sau đó nói: Lương Thần, em gả cho anh. Mặc kệ ba mẹ anh đồng ý hay là không, em đều gả cho anh. Cảnh Hào Hào hít sâu một hơi, nói ra chuyện mình suy nghĩ trong lúc nấu cơm. Qua vài ngày nữa chính là sinh nhật của anh, ngày đó chúng ta đi lĩnh chứng, coi như là quà sinh nhật em tặng cho anh. Em đã nghĩ xong rồi, sau khi chúng ta kết hôn, nếu ba mẹ đồng ý cho chúng ta, thì đó là một chuyện cả anh và em đều mong muốn, đó là tất cả đều vui vẻ. Còn nếu như ba mẹ anh không chấp nhận em, lúc đó chúng ta ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm. Cho dù họ tưới nước lạnh, cũng không thể biến cơm đã chín thành cơm sống. Huống chi họ khẳng định sẽ không đập nồi dìm thuyền với chúng ta, có đúng không? Lương Thần nghe được một chuỗi lời nói thật dài này của Cảnh Hào Hào, ôm Cảnh Hào Hào hôn môi cô, nói: Hào Hào của anh cũng thật là thông minh nha. Cảnh Hào Hào cười khẽ, vùi ở trong lòng Lương Thần, nói: Lương Thần, anh cần phải suy nghĩ kỹ, cưới một người ba mẹ anh không có đồng ý cho qua cửa, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều lúc anh khó xử đấy. Lương Thần cười tủm tỉm, vuốt tóc Cảnh Hào Hào nói: Không quan hệ, chỉ cần có thể lấy em về nhà, khó khăn hơn nữa anh cũng sẽ nguyện ý chịu đựng. Hoa ngôn xảo ngữ không tính là nghe quá cảm động như vậy, lại khiến cho Cảnh Hào Hào nghe đến đáy lòng ấm áp. Cô vươn tay ôm thắt lưng của Lương Thần, ngây người trong chốc lát, sau đó cười ha ha, ngẩng đầu nhìn Lương Thần nói: Lương Thần, nếu đặt ở trong cổ đại, anh khẳng định là đứa con trai bất hiếu, sau đó em chính là hồng nhan họa thủy. Hồng nhan họa thủy, đó là câu nói dùng cho các nữ mỹ nhân đẹp khuynh quốc khuynh thành. Hào Hào, em cũng thật là cất nhắc chính mình đấy. Lương Thần, anh thật là đáng ghét. Trên đường, Lương Thần lái xe đưa Cảnh Hào Hào đi cửa hàng bán hoa. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm áo cưới, anh liếc nhìn, lại xoay qua nhìn Cảnh Hào Hào nói: Hào Hào, anh bảo người ta liên hệ nhà thiết kế nước Pháp thiết kế áo cưới cho em có ý kiến gì không? Thời khắc đẹp nhất cả đời người phụ nữ chính là mặc áo cưới, gả cho người đàn ông mình yêu nhất. Chỉ là cô dâu như cô có lẽ sẽ không được chúc phúc trong nhà chú rể. Cảnh Hầu Hảo dầu dĩ nói, Lương Thần, chúng ta đừng làm hôn lễ. Vì sao lại không làm? Lương Thần nhíu mi, phụ nữ khác có hôn lễ, phụ nữ của Lương Thần anh cũng phải có chứ, còn phải làm tốt hơn người khác ấy chứ. Anh muốn để cho cả thành phố Giang Sơn đều biết em là nở mày nở mặt gả cho anh. Đáy lòng lo lắng hơn nữa cũng sẽ bởi vì một người đàn ông như vậy mà hóa thành hư vô. Cảnh Hào Hào xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn ánh nắng chói lọi ngoài cửa sổ, nhìn không được liền nghĩ hôn lễ của chính mình và Lương Thần rốt cuộc sẽ là như thế nào. Lương Thần đưa Cảnh Hào Hào đến cửa hàng bán hoa của cô, vẫn là phải làm xong chuyện mỗi ngày như cũ, sau đó tạm biệt với Cảnh Hào Hào. Trước khi rời khỏi cửa hàng bán hoa của Cảnh Hào Hào, Lương Thần còn lôi kéo Cảnh Hào Hào hôn sâu một cái. Đi ra cửa hàng bán hoa, anh lấy chìa khóa xe, lúc chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên di động trong túi lại vang lên. Ngón tay cầm chìa khóa xe của Lương Thần hơi dừng một chút, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Anh nhìn thoáng qua tên trên màn hình điện thoại, mặt mày Lương Thần lóe lên một chút, sau đó liền mở cửa xe, ngồi xuống, vừa không nhanh không chậm khởi động xe, vừa chậm gì gì tiếp nghe điện thoại. Vừa mới tiếp thông, bên trong truyền đến một âm điệu không có cảm xúc gì của Lương Viễn. Chú đang ở nơi nào? Đang ở trong xe. Lương Thần đáp rõ ràng, nhưng cũng tương đương như là không có trả lời. Lương Viễn đầu kia điện thoại im lặng vài giây mới lại mở miệng nói. Chuyện đêm qua, không ít bạn bè của ba cũng đã thấy được. Có người đã nói với ba chuyện chú có bạn gái. Ba lại giao cho anh tới hỏi chú, đến tột cùng bạn gái của chú là ai? Tuy rằng bây giờ còn chưa có nói cho ba biết, nhưng anh nghĩ chuyện này sẽ giấu không được bao lâu nữa. Ba rất nhanh sẽ biết thôi. Không nói đến, lúc trước Cảnh tiểu thư nói chính mình là bị chú bức bách. Ba phẫn nộ vì chú cưỡng đoạt dân nữ. Chỉ nói Cảnh tiểu thư chủ động tiến vào phòng của chú ở khách sạn Thư Quý sẽ làm cho ba cảm thấy cô ta là phụ nữ mưu đồ bất chính. Huống chi, lúc trước Cảnh tiểu thư rời đi dứt khoát lưu loát, luôn miệng nói ước gì rời khỏi chú, hiện tại lại trở về đây dây dưa với chú không ngừng. Thật sự là làm cho người ta hoài nghi ý định ban đầu của cô ta. Tôi nghĩ đến lúc đó ba biết, chú và cô ta lại dây dưa ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ giận dữ. Đến lúc đó, A Thần, anh không giúp đỡ được chú nữa. Ba bảo anh làm cái gì, anh khẳng định sẽ làm cái đó đấy. Lương Thần làm sao mà không nghe ra ám chỉ trong lời này của Lương Viễn. Anh không giận, ngược lại lại cười, lưu loát khống chế tay lái, cười ha ha hai tiếng, trên mặt lại là thần thái gợn sóng, không sợ hãi. Không có chút sợ hãi và lùi bước, ngược lại mở miệng nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo vài phần châm chọc. Ồ, nói như vậy, có phải tôi nên cảm ơn ân tình bao che của anh không? Lương Viễn không phải không nghe được bén nhọn trong lời nói của Lương Thần, mở miệng nói chuyện, tuy rằng ngữ khí vẫn vững vàng, bình thuận như trước, nhưng cũng mang theo từng đợt cảnh cáo nhàn nhạt. À Thần, chú đừng không để lời nói của anh ở trong lòng. Làm chuyện gì? Chú không để ý đến mặt mũi của nhà họ Lương, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không để ý theo. Đừng buộc chúng ta động thủ với Cảnh tiểu thư. Lương Thần làm sao nghe không hiểu uy hiếp trong lời nói của Lương Viễn. Tay cầm tay lái của anh hơi có chút dùng sức, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm bén nhọn. Miệng nói ra lời nói cũng là lạnh như băng, giống như nặn ra từng chữ từ trong kẽ răng. Được, được. Tôi ngược lại muốn xem các người có kịp động thủ với cô ấy hay không. Lương Thần nói xong liền cắt đứt điện thoại, chợt ném điện thoại di động lên ghế lái phụ bên cạnh. Toàn bộ buổi sáng của Lương Thần ở trong văn phòng đều có chút không yên lòng, trong đầu nghĩ đến đều là những lời nói thảo luận trong điện thoại với Lương Viễn. Anh ngược lại thật sự tin tưởng Lương Viễn nếu nói được liền khẳng định có thể làm được. Lúc Lương Thần phê duyệt văn kiện, ký xong tên của mình rồi liền rầm hung hăng ném văn kiện ở trên bàn, đánh đến những văn kiện khác ở trên bàn đều rầm rầm rơi xuống mặt đất. Tô Tiểu Tả đang định đẩy cửa đi vào, sợ tới mức xuyên qua cửa thủy tinh, nhìn thấy một màn như vậy vội vàng rút tay về, lặng yên không một tiếng động lui về vị trí của chính mình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Tập 47 mới là tập cuối của bộ truyện nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.